Tung hoành cổ đại, chương 460. Một loại độc khác, góc truyện audio.com. Thiên Sơn, độc của Lãnh Ninh rốt cuộc có thể giải được hay không ta không dám chắc, nhưng ta có thể bảo vệ được tính mạng của ngươi, dù lần này chúng ta không giải độc được, sau này vẫn có cơ hội. Ôn Yến cũng không nguyện ý nói ra tỷ lệ thất bại, nhưng bất kỳ một đại phu nào cũng không thể bảo đảm mình cứu chữa nhất định có thể thành công, huống chi cách giải độc trùng trong cơ thể Lãnh Ninh, bọn họ chỉ là suy đoán khái quát, cô dùng chuyện làm thí nghiệm nhưng không có mang đến cho cô bất kỳ một chút gợi ý nào. Nhưng môn chủ, một người mạnh mẽ kiêu ngạo như chàng, nếu như tiếp tục nằm trên giường bệnh như thế này nữa, thật sự sẽ phế mất. Mấy tháng nay Lãnh Ninh trải qua như thế nào ta biết rõ nhất, ta sợ loại độc này sẽ dày vò ý chí của chàng, đến lúc đó. Thiên Sơn mặt mày tràn đầy sự lo lắng nói với Ôn Yến. Ôn Yến chỉ gật đầu, lần nữa nhìn thấy Lãnh Ninh cô cũng kinh ngạc không thôi, cô chỉ biết loại độc này khiến trái tim của người đó đau đớn không ngừng, lại không ngờ có thể khiến người đó trở suy nhược đến tình trạng này. Ta sẽ cố gắng thử, nếu như không thành công ta sẽ tiếp tục nghĩ cách khác, muội phải tin, dù trùng độc nhưng người còn sống, không có gì có thể cản bước chúng ta giải độc cả. Thiên Sơn thấy Ôn Yến nói vậy, sự ưu phiền trong lòng nhạt đi một ít, nàng ta dựa theo phân phó của Ôn Yến nằm bên cạnh Lãnh Ninh, vì tránh đau đớn lúc thi châm, Ôn Yến đồng thời phong bế huyệt vị trên người Thiên Sơn lại, để cô rơi vào hôn mê. Dựa theo thương lượng trước đó với Gia Cát Minh, Ôn Yến nhanh chóng ra tay kim châm đâm vào mấy huyệt đạo ở tim của Thiên Sơn, đợi khi mũi kim bị đẩy ra theo mũi kim chính là giọt máu, trong nháy mắt dồn về tim của Thiên Sơn. Chấm đỏ, mang theo độ ấm của cơ thể, dần dần di động trên làn da của Thiên Sơn. Ôn Yến mau chóng thu máu tim lại, sau đó dùng kim châm đâm vào đỉnh đầu của Thiên Sơn, mất một lúc cấp tốc không mang theo bất kỳ sự do dự gì mà đâm vào trong đầu, sau đó kim châm lộ ra ở phần đầu, Ôn Yến sau khi rút kim châm ra, máu ở đầu cũng chảy ra. Ôn Yến mau chóng thu lại, sau đó lập tức đi về phía Lãnh Ninh. Chỉ điểm vào một ít huyệt vị của Lãnh Ninh dần tỉnh lại, hắn ta mê mang nhìn Ôn Yến, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Sơn. Môn chủ Thiên Sơn sao rồi? Người đã đồng ý với ta, mặc kệ ta thế nào cũng phải bảo vệ nàng ấy chu toàn. Trong mắt Lãnh Ninh là sự hoảng loạn, anh sốt ruột gọi, sau khi nói xong thì nhìn chằm chằm Ôn Yến. Ôn Yến không có thời gian giải thích với Lãnh Ninh, cô lấy ra chiếc bình đựng máu mà mình lấy được từ cơ thể Thiên Sơn ra, lắc lắc trước Lãnh Ninh, Lãnh Ninh không có quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm Thiên Sơn, mặt mày lo lắng. Thiên Sơn sắp tỉnh lại rồi, ngươi nhìn đồ vật trong tay của ta trước đi. Ôn Yến nhẹ nhàng nói với Lãnh Ninh. Lãnh Ninh liền yên tâm, hắn ta nhìn sang Ôn Yến, khi nhìn thấy chiếc lọ trên tay trái của Ôn Yến, hắn ta đột nhiên có chút kích động nhìn những giọt máu đỏ tươi đó, hai mắt của hắn ta như nứt ra, trong miệng phun ra một ngụm máu, sau đó rơi vào hôn mê. Ôn Yến cũng vui mừng trong lòng, cô mỉm cười gọi Thiên Sơn dậy, thấp giọng nói. Thiên Sơn, chúng ta thành công rồi. Giọng nói của Ôn Yến không lớn, nhưng lại giọng nói hay nhất mà Thiên Sơn đã từng nghe, nàng ta dường như không dám tin vào tai của mình, đợi sau khi nhìn lại vẻ mặt trấn định của Ôn Yến, nước mắt trên mắt của Thiên Sơn cuối cùng không. Góc truyện audio.com, khống chế được mà rơi xuống. Những ngày này, vì cảm xúc của Lãnh Ninh, vì không để Ôn Yến lo lắng, nàng ta luôn che giấu cảm xúc của chính mình, che giấu sự lo lắng và sợ hãi của bản thân, bây giờ, Lãnh Ninh cuối cùng cũng tốt lên, bọn họ cuối cùng có thể giống như những cặp tình nhân khác, hưởng thụ sự hạnh phúc vui vẻ khi ở bên nhau. Điều này khiến người ta bất giác nảy sinh mong đợi, Ôn Yến thi châm cho Lãnh Ninh, sau đó lấy máu của Thiên Sơn cho Lãnh Ninh dùng. Từ lúc Thiên Sơn tỉnh dậy vẫn luôn túc trực bên Lãnh Ninh, nghĩ đến dáng vẻ lúc nàng ta tỉnh lại, trong thần sắc đều là sự dịu dàng. Nàng ta nắm chặt tay của Lãnh Ninh, sau khi trải qua những thăng trầm Thiên Sơn hiểu rất rõ, ngoại trừ cái chết ra, không có gì có thể khiến bọn họ xa nhau. Lãnh Ninh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, nhìn thấy Thiên Sơn, đôi mắt của hắn ta nhiều hơn vài phần dịu dàng, hắn ta mỉm cười cảm kích với Ôn Yến, lại nhìn sang Gia Cát Minh, trong mắt tràn ngập sự vui mừng. Cuối cùng cũng có thể nắm tay của nàng một lần nữa, thật tốt. Trải qua một thời gian dài bị độc tố ăn mòn, cơ thể của Lãnh Ninh đều trở nên suy nhược, nhưng hắn ta lại nắm chặt tay của Thiên Sơn, tình ý trong mắt dường như vô cùng dạt dào, tựa như đường mật có thế nào cũng không thay đổi. Môn chủ, người giúp ta xem thử, Lãnh Ninh thật sự không có vấn đề gì rồi sao? Chàng thật sự lại là Lãnh Ninh của trước kia sao? Thiên Sơn kích động nhìn Ôn Yến, trên mặt tràn ngập ý cười, nụ cười rạng rỡ như vậy đã rất lâu không có xuất hiện trên gương mặt của Thiên Sơn rồi. Ôn Yến mỉm cười đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng bắt mạch cho Lãnh Ninh, lại không ngờ lông mày dần dần nhíu lại, hơn nữa càng nhíu chặt hơn. Môn chủ thế nào rồi? Độc chưa được giải sao? Chàng bây giờ nắm tay của ta, theo ta thấy không có bệnh tật gì cả, độc của chàng chắc được giải rồi. Thiên Sơn có chút nôn nóng, nàng ta không nhịn được mà giải thích, nhưng khi giải thích đến cuối cùng, bản thân nàng ta lại luống cuống tay chân. Gia Cát Minh thấy Ôn Yến dưới sự truy hỏi của Thiên Sơn cũng không có trả lời thì vội vàng bước tới, thay thế Ôn Yến bắt mạch cho Lãnh Ninh, thời gian bắt mạch của hắn cũng rất dài. Ngón tay của Gia Cát Minh cuối cùng rời khỏi cổ tay của Lãnh Ninh, sắc mặt của hắn ngưng trọng nhìn Ôn Yến, một lúc sau thì thở dài một tiếng, nói một câu. Loại độc này, nàng từng gặp qua chưa? Chưa từng, hơn nữa hắn bây giờ không có trạng thái độc tố bị phát tác cho nên chúng ta không dễ ra tay giải độc được. Ôn Yến thẳng thắn nói, cô chỉ tra ra trên người của Lãnh Ninh có loại độc tố khác, loại độc tố này ảnh hưởng đến mạch tượng của hắn ta, cũng bởi vì không có xuất hiện triệu chứng trúng độc cho nên không thăm dò được, càng không thể giải độc được. An Nhiên nghe vậy cũng bước tới bắt mạch, sau đó mặt mày buồn rầu đứng sau lưng Ôn Yến. Môn chủ chàng sẽ chết sao? Thiên Sơn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Ôn Yến và Gia Cát Minh cuối cùng run rẩy mở miệng hỏi. Nàng ta nhìn chằm chằm môi của Ôn Yến, đợi Ôn Yến mở miệng, đáy lòng vừa sợ hãi Ôn Yến nói ra đáp án mà bản thân không chấp nhận được. Tạm thời sẽ không, và sau khi độc phát có chết hay không, đến khi đó rồi nói, ta trước tiên nghĩ cách rút ra được một ít độc tố từ trong máu của hắn, xem có thể dùng thuốc khắc chế được không. Bây giờ đây là chuyện duy nhất Ôn Yến có thể làm. Thiên Sơn chỉ gật đầu, sau đó bi thương nhìn Lãnh. Gocchuyenaudio.com, Ninh, vốn dĩ tưởng bọn họ cuối cùng có thể mở ra ánh sáng chân trời, nhưng lại không ngờ trên người Lãnh Ninh còn có loại độc tố khác. Có điều mặc kệ là độc gì cũng còn đỡ hơn loại độc trước nhiều, tưởng rằng loại độc trước đây cứng rắn khiến đôi tình nhân bọn họ phải chia xa, bây giờ cho dù chết bọn họ cũng không sợ, bởi vì hai người bọn họ luôn ở bên nhau. Lãnh Ninh rõ ràng cũng hiểu được tâm tư của Thiên Sơn, hắn ta giơ chiếc tay gầy guộc ra, từ từ nắm lấy tay của Thiên Sơn, anh không quan tâm đến lời bàn luận của Ôn Yến và Gia Cát Minh, mà chỉ nghiêm túc và thâm tình nói với Thiên Sơn. Chỉ cần có thể ôm nàng vào lòng lần nữa, có chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Lãnh Ninh, trước đây hai chúng ta không thể ở bên nhau chàng cũng không từ bỏ, lần này, chàng giống như trước cũng không muốn từ bỏ, môn chủ có cách người có thể giải được một loại độc thì chắc chắn có thể giải loại độc còn lại, chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi. Thiên Sơn khẽ nói, trong lòng lại không có chắc chắn được như trong lời nói. Cách chương.